Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 535: Lựa chọn truyền thừa. Rào rào, bề mặt lôi hải cuồn cuộn những cái cơn sóng, ánh lôi điện màu bạc lập lòe, cảnh tượng nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Động lúc nào cũng luôn cảnh giác, tuy qua nửa tháng hắn cũng đã khó khả năng chịu đựng, nhưng mà nếu lôi hải thực sự phát cuồng thì chỉ một cơn sóng cũng đủ đánh tan hắn không còn một mảng xương. Ánh kim quang tràn ra ngoài cơ thể hắn, trong cơ thể vàng chói đó ẩn hiện còn có ánh lôi quang bằng bạc, nhìn dường như càng kiên cố. Khi Lâm Động vẫn đang tập trung nhìn lôi hải, Tiểu Điêu xuất hiện, ánh mắt nhìn vùng lôi hải có phần kinh ngạc. Ao ao, lôi hải ngày càng cuồng bạo hơn, ánh ngân sắc càng ngày càng trở nên sẫm màu. Nhìn lôi hải đang đổi sắc, đồng tử trong mắt Lâm Động thu nhỏ lại. Hắn phát hiện một cái bóng khổng lồ đang dần ngoi lên từ sâu dưới đáy lôi hải. Cái bóng đó rất mơ hồ nhưng mà vô cùng to lớn, gần như trong bán kính ngàn trượng đều bị cái bóng đó bao phủ. Cái giới độ lớn của nó, ra đầu Lâm Động bỗng thấy tê dại, rồi hắn vội vàng lùi về phía sau. Lúc ấy, bề mặt lôi hải đang cuộn trào lên những cái đợt sóng khổng lồ, cuối cùng cũng ầm một tiếng. Ngọn sóng khổng lồ cuồn cuộn lên với khí thế rung chuyển đất trời, rồi trở về với mặt biển. Còn sóng đó cuộn qua người Lâm Động, lôi điện phát ra những cái tia sấm sét lộ trên người hắn. Trước sức cuồng mãnh đó, dù đã có được cường hóa nhưng mà Lâm Động vẫn bị đánh bay đến mấy trăm trượng, cuối cùng mới từ từ đáp xuống. Khi chân chạm xuống mặt biển, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thứ khổng lồ kia. Nó có màu xanh lam đậm, trên người phủ đầy vảy sáng loáng, thân thể cuồn cuộn, từ nó phát ra uy lực đáng sợ. Lúc ấy Lâm Động cảm giác được tinh thần lực trong thân quán đều bị cái thứ kia uy lực ép trở vào Ly Hoàn Cung. Đây là cự long. Lâm Động miệng khô khốc nhìn cái thứ to lớn kia, giọng nói có vài phần sợ hãi. Hắn đã từng thấy rất nhiều yêu thú lớn mạnh, thậm chí có cả yêu thú có huyết mạch long tộc, nhưng những cái con yêu thú đó so với thứ này khoảng cách khó có thể dùng lời mà tả được. Khoảng cách đó giống như là những thượng vị giả và hạ vị giả trong giới yêu thú, long tộc thần bí và lớn mạnh thuộc về tầng thứ cao nhất, thanh long. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của thứ to lớn kia. Nhưng mà rồi ánh mắt của nó lóe lên tia kỳ lạ, rồi liếm môi, cười quái dị nói: không ngờ ở đây lại được gặp thanh long của huyết mạch chính thống của long tộc, thật khiến người ta phải hoài niệm. Nghe thấy thế thì khóe mắt Lâm Động co giật, lẽ nào Tiểu Điêu trước đây đã từng ăn thịt thanh long? Thiên yêu tộc lại là hung hãn tới mức dám kháng cự long tộc đứng đầu yêu giới sao? Tiểu Điêu vẫy vẫy bàn chân, một cái vòng tử hắc quang nháy mắt bao phủ lấy Lâm Động, ngăn cách cái thứ uy lực kinh khủng kiêm. Tuy long tộc lớn mạnh nhưng trong giới yêu thú không phải là không địch được. Ngoài thiên yêu tộc bọn ta ra còn có những chủng tộc khác luôn gây rắc rối cho long tộc, ví như là côn bằng tộc, chúng thích nhất là long tộc. Đương nhiên long tộc cũng không dễ đối phó, dù côn bằng tộc muốn ăn thịt chúng cũng phải trả giá rất đắt, có lúc ăn ngược lại không phải là bị chuyện hiếm. Hai tộc này có thể coi như là kẻ địch sinh tử cùng nhau. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động quệt mồ hôi, xem ra giới yêu thú cũng thật phức tạp. Bọn yêu thú kia vừa ra đời đã có thiên phú siêu phàm, quả thật có thể có ưu thế rất lớn so với con người. Có một vài người dù có tu luyện tới chết cũng không thể so với một con yêu thú mới ra đời. Ha ha, không ngờ đây lại gặp được yêu thú của thiên yêu điêu tộc. Khi Lâm Động còn đang toát mồ hôi thì tiếng cười khẽ đột ngột vang từ trên mặt biển. Nghe thấy tiếng cười đó, Lâm Động ngẩng phát đầu dậy, mắt nhìn về phía vang ra cái tiếng nói, rồi nhìn chăm chú lên cái đầu rồng khổng lồ của con thanh long. Trên đó có một đạo thân ảnh áo xanh da trời đang ngồi quanh chân ở đó. Gương mặt người đó khá anh tuấn, nụ cười hiền hòa, tạo cho người ta cái cảm giác rất nho nhã. Nhưng nếu như lúc này hắn cầm thêm một cái quạt nữa thì thực sự thành thư sinh rồi. hắn cũng giống con thanh long kia, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, đừng sợ. Tiểu Điêu ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh bình thản nói với Lâm Động, nếu ta không nhầm thì nơi này được tạo ra từ chính hắn, có lẽ hắn là điện chủ của thanh long điện này. Hà hà, ta là Thanh Chí, người ta gọi là Thanh Long Chủ. Thân ảnh kia cười nói, Thanh Long Chủ Thanh Chí. Ánh mắt Lâm Động hơi lay động, xem ra người này chính là kẻ thống trị Thanh Long Điện, cũng là một trong những người nắm giữ Liên Minh Thiên Cương. Nhiều năm vậy rồi cuối cùng cũng có người tới được đây. Trước người có kẻ xông vào đây, nhưng cuối cùng cũng là bị thịt nát xương tan trong lôi hải. Thanh Long Chủ Thanh Chí cúi đầu nhìn Lâm Động mỉm cười nói, vãn bối Lâm Động xin chào Thanh Long Chủ. Lâm Động ôm quyền hành lễ, bất luận thế nào đối diện với lão quái vật từ thời viễn cổ, dù chỉ đạo tàn ảnh nhưng mà khí phách dù thế nào cũng không sai. Người đến đây không phải vì truyền thừa Thanh Long Điện sao? Tàn ảnh của hắn xuất hiện có nghĩa là người vượt qua cuộc khảo nghiệm, giới ít nhất hắn phải nhanh chóng giao truyền thừa cho ngươi. Tiểu Điêu bên cạnh sốt ruột lầu bầu. Lâm Động trợn mắt, hiện nhiên không có gì để nói với Tiểu Điêu quá thẳng thắn như thế. Hà hà, hắn nói không sai, chỉ cần thông qua Thanh Long tí luyện thì ngươi sẽ có được truyền thừa của Thanh Long ta. Thanh Chí cười, ánh mắt dừng trên người Lâm Động, và khoảng khắc ấy dường như Lâm Động cảm thấy mình bị vơi hết mọi việc trước mặt kẻ đó. Phụt, hiện nhiên Lâm Động không hề có ý định ngăn cản sự soi xét, nhưng hắn bất lực. Thì Thạch Phù Thần Bí, Thôn Phệ Tổ Phù và Côn Khôn Cổn Trận đều rung lên, một luồng sức mạnh bùng nổ. Binh, không khí trước mắt đột ngột bùng nổ. Thanh Chí đang ngồi trên đầu của Thanh Long cũng rung lên, trái mắt bình tĩnh xuất hiện sự kinh ngạc. Hắc hắc, người đừng nhìn tên tiểu tử này bình thường, hắn không phải là loại người người có thể tùy tiện coi thường, đổi lại là bản tôn còn may ra. Tiểu Điêu quái dị cười, hà hà, đúng là không ngờ trên cơ thể hắn có bảo vật như vậy. Sự kinh ngạc trong mắt Thanh Chí dần tan đi rồi cười nói, được rồi, nói ít thôi, mau lấy truyền thừa ra đây. Tiểu Điêu vẫy vẫy thúc giục. Thanh Chí cười nhỏ nhã gật cù, người đã đến được đây thì truyền thừa Thanh Long Điện đương nhiên thuộc về ngươi, có điều ta có hai lựa chọn cho ngươi. Ồ, Lâm Động hơi khựng lại rồi ngẩng đầu lên nhìn. Nếu là người tưởng tới đây thì không có hai lựa chọn, nhưng dường như người không giống bọn họ. Thanh Chí cười đầy thâm ý, vẫy tay áo một cái, hai đạo quang mang bắn ra lơ lửng trên không trung. Đây là hai loại vũ khí mạnh nhất Thanh Long Điện, đạt đến mức linh vũ khí thượng đẳng. Nếu tu luyện thành công muốn khiêu chiến vượt cấp không phải vấn đề. Hai loại linh vũ khí thượng đẳng. Lâm Động giật mình, không ngờ rằng Thanh Chí có những hai loại linh vũ khí thượng đẳng. Tiết nghĩ nếu để ngoài kia thì dù là vương triều siêu cấp cũng phải tranh đoạt. Lựa chọn thứ hai là gì? Lâm Động không nhận ngay mà lên tiếng hỏi. Đây là truyền thừa của Thanh Long Điện. Thanh Chí mỉm cười nhìn Lâm Động nói, còn lựa chọn thứ hai là truyền thừa của Thanh Chí ta. Lần này không chỉ Lâm Động mà ngay cả Tiểu Điêu cũng kinh ngạc. Lẽ nào Thanh Chí không phải người Thanh Long Điện? Chuyện từ thời viễn cổ không thể nói rõ với các ngươi được, giờ ngươi muốn chọn cái nào? Thanh Chí không giải thích nhiều, chỉ nhìn Lâm Động rồi hỏi. Lâm Động nhíu mày chậm ngầm một lúc rồi nói, ta chọn cái thứ hai. Cái thứ hai đương nhiên là truyền thừa Thanh Chí. Lâm Động không biết rốt cuộc Thanh Chí có thân phận thế nào, nhưng xem ra rất lợi hại. Ha ha, thông minh đấy. Thanh Chí cười cười vươn vai nói, cũng được, nhưng sau này khi gặp lại mà ngươi không đạt được yêu cầu của ta thì ta sẽ thu hồi tất cả. Lâm Động gật đầu bỗng giật mình, sau này gặp lại người chưa chết sao? Gặp lại kẻ trước mặt này không phải là người từ thời đại viễn cổ, giờ có khi chả còn xương ấy chứ, còn gặp mặt cái gì? Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Động và Tiểu Điêu, Thanh Chí cổ quái cười khẽ nói, ai nói với ngươi là ta chết rồi? Chương 536, Thanh Chí thần bí. Phía trên lôi hải mênh mông, vô số tia sấm sét quỳnh quỳnh đánh xuống. Từ những cái tầng mây đen kịt, những cái tiếng nổ vang rền khắp nơi. Ở một nơi nào đó trên lôi hải, không khí bỗng chốc trở nên đông đặc. Hai ánh mắt kinh hãi đang nhìn hư ảnh ngồi trên con thanh long, nhất thời đầu óc trở nên mơ hồ. Thanh Chí không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu cười. Cuối cùng Lâm Động cũng tỉnh lại, sắc mặt phức tạp nhìn Thanh Chí lẩm bẩm, sao có thể? Đúng là rất khó để có thể. Thanh Chí có thể coi là người viễn cổ, chẳng biết hắn sống bao nhiêu năm rồi, cường giả như thế có khi xương cốt chẳng còn, sao còn sống chứ? Người thường muốn sống đến lúc này đúng là không thể, Nhưng nếu là cường giả siêu cấp vượt qua cảnh giới sinh tử thì chưa chắc. Lúc này Tiểu Điều cũng tỉnh lại rồi nói, có điều dù là thời kỳ viễn cổ thì tầng thứ ấy cũng là tồn tại đỉnh cao, vượt qua cảnh giới sinh tử. Lâm Động run lên, tầng cấp ấy đúng là quá xa lạ với hắn, cũng không biết Hắc Đồng lão nhân hắn gặp trong Đại Hoang Cổ Bi liệu có đạt được mức đó không. Xem ra Thanh Long Vương Thanh Trí đúng là rất thần bí. Theo ta nhớ, trong thời kỳ viễn cổ từng có một đại kiếp nạn, lúc ấy đa số cường giả đỉnh cao đều mất mạng. Tiểu Điều trầm ngâm rồi nói, đại kiếp nạn. Lâm Động sững người, không biết vì sao hắn bỗng nhớ tới cảnh tượng viễn cổ mà hắn có được từ cái cổ di hài trong Đại Hoang Cổ Bi. Thứ đen tối mà tà ác đó dường như ngay cả Hắc Đồng lão nhân có thể có thôn vệ tổ phù cũng khó lòng đối phó. Lẽ nào hai việc này có liên quan tới nhau? Xem ra ký ức Thiên Yêu Điều tộc không đến nỗi nào vẫn nhớ được đại kiếp nạn thời viễn cổ đó. Thành Chỉ cười, tuy nói đến chữ đại kiếp nạn, Lâm Động phát hiện trong ánh mắt của nhân vật thần bí có chút trầm trọng. Hiển nhiên đại kiếp nạn kia với hắn cũng khó mà khó quên. Lâm Động thầm nghĩ, đại kiếp nạn đó thực sự đáng sợ đến thế sao? Ngay cả cường giả đẳng cấp như Thanh Chỉ cũng phải sợ hãi. Năm đó ta may mắn thoát nạn. Đương nhiên thực lực ta hồi đó không phải mạnh nhất, chỉ là sau này mới có thành tựu mà thôi. Nếu không cũng khó thoát khỏi đại kiếp. Thanh Chỉ cười rời khỏi ký ức rồi nói với Lâm Động, người cũng muốn có truyền thừa của ta, tham vọng không nhỏ. Mong là tham vọng đó của người cũng phải có thực lực tương xứng. Lâm Động không nói gì thêm, chỉ về hướng Thanh Chỉ ôm quyền. Thế vậy Thanh Chỉ nhướng mày, bàn tay thỏ xa từ ống tay áo, ánh quang mang lấp lánh ngưng tụ trên ngón tay. Thanh Chỉ điểm ngón tay, thanh quang phun trào ngưng tụ trên không trung thành một cái con thanh long cỡ nhỏ. Với cái lớp vảy lấp lánh, uy thế khiến cho Lâm Động cũng phải cảm thấy nguy hiểm. Truyền từ của ta muốn cho người trong đó có lấy được hay không thì phải xem bản lãnh của người. Lôi đình rền vang khắp trời, phản chiếu tia sáng chói trên những chiếc vảy của con thanh long nhỏ bé kia. Ngay sau đó nó quất đuôi đánh tan hết số sấm sét, con thanh long biến thành cái tia quang mang, đem theo sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ, nhanh như chớp lao về phía Lâm Động. Thanh quang chưa chạm xuống mặt biển, nhưng mà nơi Lâm Động đang đứng đã bị nghiền ép thành một cái hố khổng lồ sâu trăm trượng. Thanh quang phản chiếu trong mắt Lâm Động, gương mặt hắn vô cùng trầm trọng. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thứ thanh quang đó. Nếu bị trúng đòn chắc chắn mất mạng, nhưng lúc này rõ ràng không thể rút lui. Nếu như muốn có chuyện thừa, ít nhất cũng phải có được sự khẳng định của Thanh Chỉ, mà đòn công kích này cũng chính là thử thách của hắn. Nếu không tiếp được công kích thì lấy truyền thừa của Thanh Long Điện cho xong. Với tính cách của Thanh Chỉ, e là không muốn giao truyền thừa cho một kẻ vô dụng. Nguyên lực, tinh thần lực, lực thôn phệ đều được Lâm Động điều động tối đa, truyền vào càn khôn cổ trận trên đan điền. Vụt vụt, năm cột sáng quang màu đen từ cơ thể hắn bắn thẳng lên trời, thậm chí mây đen và lôi điện thứ đó cũng bị hắc trụ này đánh tan. Thứ sức mạnh này, ánh mắt Thanh Chỉ có phần kinh ngạc nhìn quan trụ bắn lên từ cơ thể Lâm Động. Lực dung hợp, nguyên lực, tinh thần lực, còn có cả lực thôn phệ, thôn phệ tổ phù. Thanh Chỉ càng ngày càng kinh ngạc hơn, nhãn lực hắn không tệ, vừa nhìn đã biết dung hợp của Lâm Động là do ba loại tạo thành. Không ngờ thôn vệ tổ phụ rơi vào tay người, Hắc Đồng lão nhân cũng chết rồi sao? Mắt Thanh Chỉ tối sầm lại, lẩm bẩm nói, đại hoàng thiên nhân thủ. Năm đạo quang trụ bắn lên trời biến thành năm ngón tay cổ xưa khổng lồ màu đen, rồi cả năm dung hợp tạo thành bàn tay khổng lồ như là trở về từ thời viễn cổ. Hư không phía sau bàn tay khổng lồ kia đang lộ bùng, đạo hư ảnh đầy uy nghiêm kia cũng dần ẩn hiện. Đại hoàng nhân thiên thủ là vũ khí mạnh nhất Lâm Động có thể thi triển, hơn nữa năng lượng dùng cho nó lúc này cũng là dùng dung hợp mạnh nhất, nghĩa là đây là chiêu thức mạnh nhất của Lâm Động. Đại hoàng nhân thiên thủ, vũ khí đại hoàng đế sao? Đúng là bất ngờ. Ánh mắt Thanh Chỉ có phần phức tạp nhìn đạo hư ảnh kia. Phá! Nguyên lực trong mắt Lâm Động lúc này ngưng tụ thành thực chất, chiến ý tràn đầy. Hắn ngẩng đầu nhìn cái thanh quang đang lao tới, bước chân ra, nắm bàn tay lại. Bàn tay khổng lồ trên trời lập tức ập xuống. Quỳnh quỳnh, trên đôi hải là vô số những cái tiếng lộ rền vang. Cả hải vực dường như là rung chuyển trước áp lực của bàn tay khổng lồ kia. Vào khoảng khắc bàn tay đó oanh kích lên chùm quang mang, cả không gian rung lên dữ dội, tạo lên những ngọn sóng lôi điện cao tới trăm trượng, đánh bật Lâm Động bay đi mấy trăm mét. Nhưng mà cũng nhờ sự tôi luyện trong nửa tháng qua mà hắn đã thích ứng được với tứ lôi điện ấy. Rệt rệt, Lâm Động lùi nhanh về sau, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn vào hai cái luồng sức mạnh tiếp xúc. Rồi hắn nghe thấy tiếng rệt rệt, đồng tử lập tức co lại, gương mặt hiện lên sự vui mừng vì chính chùm thanh quang kia đang bị vỡ ra. Dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, quả nhiên Lâm Động giành được thắng lợi cuối cùng. Thanh quang nhanh chóng lổ tung trong thời gian vài hơi thở, một cái tia sáng xanh mỏng manh từ trong đó bắn ra, cuối cùng xuyên qua người Lâm Động. Tức khắc vầng thanh quang bao bọc lấy hắn, nhưng hắn không hề xuất hiện thương thế. Hơn nữa vào khoảng khắc tia sáng xanh bắn tới, hắn cảm nhận được cái luồng thông tin đã chui vào đầu mình. Hai tay Lâm Động giang xa, mặc cho luồng sáng xanh đó muốn làm gì thì làm, còn hắn thì nhắm mắt thu nạp lượng lớn thông tin từ nó. Thông tin ào ạt chạy vào, nhưng cuối cùng cũng hội tụ thành mấy chữ màu xanh đậm cổ xưa: Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Dòng chữ cổ xưa trong đó có một sự uy nghiêm khó tả thành lời, đó chính là truyền thừa của Thanh Trí. Chương 537 Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Phía trên nôi hải, thanh quang tràn ngập, một cái đạo thân ảnh lơ lửng trong đó. Hàng loạt những tia sấm sét bắn xuống từ tầng mây đen, nhưng mà trong phạm vi 10 trượng quanh thân ảnh đó lại là vùng không gian trống không tĩnh lặng. Tựa hồ đến như là sấm sét cũng không dám tới gần. Thành Chí chắp tay sau lưng, mắt chăm chú nhìn thân ảnh trong cuồng thanh quang đó, gương mặt hiện lên nụ cười tán đồng. Đòn công kích vừa rồi dù là người vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai cũng không thể đỡ nổi. Nhưng Lâm Động chỉ với thực lực nhất nguyên niết bàn vượt qua, biểu hiện đó rất tốt rồi. Đúng là đã lâu rồi không thấy được thôn vệ tổ phù. Thành Chỉ khẽ thở dài lẩm bẩm có chút hoài niệm. Phía trên lôi hải, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động được thanh quang bao bọc cũng không lo lắng gì, nhìn Thanh Chỉ nói: Không ngờ người cũng khẳng khái như vậy. Với nhãn lực của nó đương nhiên biết truyền thừa mà Thanh Chỉ đưa cho Lâm Động lớn mạnh tới mức nào. Xem ra Thiên Điêu tộc bảo tồn khá tốt, lão tổ tông các người thủ đoạn không tệ, vào lúc đó giữ lại được chủng tộc. Thanh Chỉ nhìn Tiểu Điêu cười nói. Nghe vậy thì tần sắc tươi cười của Tiểu Điêu dần biến mất, thay vào đó là sự trầm trọng hiếm thấy. Là một thành viên của Thiên Yêu Điêu tộc, đương nhiên nói hiểu lão tổ tông Thanh Chỉ nói là ý nghĩa gì, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tiểu Điêu do dự một chút, cuối cùng vẫn kìm không được mà lên tiếng hỏi. Tuy nó cũng có ký ức, nhưng dù sao rất mơ hồ. Điều duy nhất nó biết là vào thời viễn cổ, cường giả trong thiên địa hầu như biến mất hết sau một cái đại kiếp nạn. Thành Chỉ mím môi miệng hơi đậu nhưng cuối cùng không nói gì, hắn lắc đầu. Có lẽ sau này người sẽ biết. Tiểu Điêu trong mày, nó nhận ra dường như Thành Chỉ rất kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi cái gọi là đại kiếp nạn kia. Phát hiện ấy khiến cho Tiểu Điêu trước nay không sợ trời không sợ đất cũng phải trở nên căng thẳng. Thực lực như Thành Chỉ chắc chắn mạnh hơn bản thân nó thời kỳ đỉnh phong rất nhiều. Nhưng với nhân vật như vậy mà còn sợ hãi, vậy rốt cuộc đại kiếp nạn đó đáng sợ tới mức nào? Trên thế gian này thực sự có thứ có bản lãnh khiến cho cường giả viễn cổ kia mất mạng sao? Wow! Trong khi Tiểu Điêu còn đang bị chấn động, trong cái ánh thanh quang bỗng phát ra âm thanh trầm thấp, dường như là do Lâm Động phát ra, nhưng mà mơ hồ lại có chút sức mạnh đặc biệt nào đó ẩn chứa trong đó nữa. Tiểu Điêu nhìn thấy trong ánh thanh quang, cơ thể Lâm Động dường như đang động đậy, dường như có thứ gì đó trong cơ thể hắn muốn xông ra, nhưng mà cũng lại giống như thiếu cái gì đó, dường như chưa hoàn thiện. Muốn tu luyện thanh long hóa quyết, không thể thiếu thiên long khí, nếu không thì không thể nhập môn. Nhìn Lâm Động đang vùng vẫy trong thanh quang, Thanh Chỉ cười nói: Thiên long khí như thế không phải là truyền thừa mà ngươi cho hắn thành vô dụng rồi sao? Tiểu Điêu cho mày, thiên long khí chỉ những ai có huyết mạch thuần khiết của long tộc mới có, muốn có nó đâu phải chuyện đơn giản. Thanh Chỉ cười vung tay lên, con thanh long khổng lồ bên dưới gào thét, cuối cùng biến thành một cái chùm tia sáng thẩm thấu bay tới. Chùm sáng xanh thẫm này bay qua bầu trời, từ nó tỏa ra sức mạnh vô cùng ngang ngược. Thiên long khí cảm nhận được sức mạnh không xa lạ, Tiểu Điêu gật gù. Vút, Chùm sáng xanh bay qua bầu trời cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động. Thanh quang lập tức ngưng tụ, bề mặt thân thể Lâm Động bỗng động đậy điên cuồng, hắn hét lên đầy đau đớn. Thiên Long ký chính là căn bản tu luyện của Long tộc, cơ thể con người rất khó dung nạp. Ta đã đưa hết mọi thứ, có thể thu phục được Thiên Long ký quý báu này hay không phải là xem bản lãnh của hắn. Nếu ngay cả cửa ải đầu tiên không vượt qua nổi, e rằng hắn khó có thành tựu gì từ thanh thiên hóa long quyết. Thành Chí nhìn Lâm Động đang gào thét bình thản nói, tiểu điều cũng không có nói gì nhiều, với cường giả là con người mà nói, Thiên Long ký là bảo vật, nếu như luyện hóa được nó rất có tác dụng cường hóa cơ thể, nhưng nó thuộc về long tộc, con người muốn dùng là phải chấp nhận rủi ro không nhỏ. Có điều tiểu điều lại rất có lòng tin với Lâm Động, hắn có thể thu phục được thôn vệ tổ phù, dù Thiên Long ký lợi hại nhưng chưa chắc đã làm khó được Lâm Động. Growl. Trước ánh mắt chăm chú của tiểu điêu và Thanh Trí, thân ảnh được bao bọc bởi quang mang dễ dụa ngày một kịch liệt, những cái luồng sức mạnh cuồng bạo lan ra ngày một nhiều. Ầm ầm, những cái tiếng gào thét, thân ảnh tung quyền, kình phong đáng sợ cuộn trào oanh kích trên mặt lôi hải thành vô số cái hố khổng lồ. Cùng với sự phát tiết của kinh lực cuồng bạo, âm thanh gào thét đầy đau đớn của Lâm Động dần yếu đi. Tuy Thiên Long ký vô cùng bá đạo, nhưng hắn cũng không phải là loại tầm thường. Sau khi trải qua chút đau đớn, hắn cũng thích ứng được. Dù sao dường như Lâm Động cũng quen được với sự đau đớn ấy trong lửa thắng trên lôi hải. Sau khi hắn thích ứng được với Thiên Long ký xa của hắn, thanh quang chuyển động dữ dội, cuối cùng hiện ra cái thứ giống như là vảy sừng. Ngừng tụ thanh long bì rồi sao? Thành Chỉ nhìn cảnh tượng đó cười rồi gật gù. Gào. Trong cái ánh thanh quang lại là một cái tiếng gầm rú, nhưng lúc này không còn sự đau đớn. Thân ảnh bên trong đó rung lên, bay ra từng cái cuồng sáng lơ lửng trên không trung. Thân ảnh đó đương nhiên là Lâm Động. Toàn thân hắn lúc này được bao bọc bởi ánh sáng xanh, dường như chúng ngưng tụ tạo thành một cái lớp biểu bì kỳ lạ, dường như trên đó có ẩn hiện hoa văn thiên long. Lâm Động cúi xuống phấn khích nhìn bề mặt cơ thể của mình, nắm chặt tay lại, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tràn ngập cơ thể. Quả thực hắn lúc này đã mạnh hơn trước quá nhiều, vũ kỹ ngang ngược thật. Lâm Động chép miệng, mắt lấp lánh ánh sáng, nhìn từ góc độ nào đó mà nói, thanh thiên hóa long quyết có vẩn giống ma viên biến mà hắn tu luyện trước đây, nhưng giữa hai cái có sự khác biệt rất xa. Theo những thông tin hắn có được khi tu luyện thanh long hóa long quyết tới mức cao nhất, độ lớn mạnh của thân thể gần như không thể so sánh, nhưng cũng có thể so được với long tộc thực sự. Ai cũng biết long tộc là chủng loài mạnh nhất trong giới yêu thú, mà một con người tu luyện được tới mức đáng sợ đó, thứ vũ khí ấy đủ để làm rung chuyển thiên địa. Lâm Động hiện giờ mới là nhập môn nhưng đã mạnh hơn trước mấy lần. Lớp biểu bì thanh quang ngoài cơ thể nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng sức phòng ngự có lẽ là mạnh hơn cả niết bản kim thân quán hiện giờ. Tu luyện được thanh long bì nhanh như vậy, thiên phú của người không tệ đâu. Thanh Chí nhìn Lâm Động rồi cười nói, đa tạ tiền bối. Lâm Động thu lại nụ cười, cùng kính hành lễ với Thanh Chí. Hắn biết Thanh Chí đã cho hắn một món quà hậu hĩnh tới mức nào. Người đã thấy được tàn ảnh của ta, đó là duyên phận. Thanh Chí vẫy tay rồi cười đầy thâm ý, hơn nữa thế gian này có thêm một cường giả cũng tốt. Lâm Động khựng lại, hiển nhiên không hiểu ý của Thanh Chí. Sau này người sẽ hiểu, người có thôn phệ tổ phù, có lẽ sau này muốn tránh cũng tránh không được. Thanh Chí cười cười dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Động. Được rồi, truyền thừa đã cho người, nhiệm vụ tàn ảnh của ta cũng hoàn thành nên biến mất rồi. Thanh Chí vừa dứt lời thì Lâm Động liền nhận thấy nguyên lực quanh hắn một lần ngày càng mờ dần. Sau khi ta biến mất, lôi hải cũng mất. Trong thanh long điện có một cái dòng đàn hạ do ta để lại, coi như món quà cuối dành cho người. Thân ảnh Thanh Chí ngày một mờ ảo, cuối cùng biến mất không dấu tích. Lâm Động, sau này chúng ta còn gặp, nhưng mà hy vọng lúc đó không khiến cho ta thất vọng. Truyền thừa của ta không phải cho kẻ vô dụng đâu. Thanh Chí biến mất, để lại một cái giọng nói vang vọng trên lôi hải. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.